Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, Spinarak tiến hóa. Spinarak đứng ở Raihorn trên thân, liên tiếp chiến thắng nhiều như vậy đối thủ, tự nhiên là thành tích cảm giác bạo dạp, hưng phấn tới cực điểm, thúc đẩy tiến hóa. Spinarak toàn thân bạch quang phun trào, để cho người ta khó mà mở mắt. Ngay sau đó Spinarak thân thể bắt đầu biến hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Một cái Ariados xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ariados lúc này phun ra một mảnh màu tím nhạt nọc độc. Nọc độc nhan sắc cùng Toxic Spike tương tự. Venom Drain, Ken rất hài lòng gật đầu. Rốt cục lĩnh ngộ kỹ năng này, Venom Drain sẽ để cho chúng độc Pokemon công kích đặc công cùng tốc độ toàn bộ giảm xuống. Phối hợp Toxic Spike sử dụng cho đối thủ mang tới thương tích đơn giản liền là chí mạng. Tiếp xuống huấn luyện cũng có mục tiêu, cái kia chính là đem Toxic Spike cùng Venom Drain kết hợp lại sử dụng. Sau đó liền là kích phát Ariados tiềm năng để nó sớm ngày lĩnh ngộ sót đen. Focus Energy, Fail Stinger, cái này ba cái tiến hóa về sau có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Trên mặt đất nằm 20 con Raihorn, Ken từng cái đã thu phục được, lại là một bút không sai thu nhập. Chỉ bất quá mình tại bên trong vùng rừng rậm này nhất thời bán hội là không ra được. Dù sao còn muốn tìm Duplicer gia tộc, liền là một tháng cũng không nhất định có thể ra ngoài. Đặt ở bên cạnh mình là không thể nào. Không chỉ có muốn cho chúng nó giải độc, còn muốn đồ ăn phí. Đây cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Cái này tạo thành một cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn như vậy cũng là tồn tại ở mỗi một cái Pokemon thợ săn trên người. Tiến vào rừng rậm bắt Pokemon thợ săn, không có một hai tháng là không sẽ ra tới. Đầu tiên tấp nập ra vào rừng rậm sẽ khiến hộ lâm viên hoặc là điều tra quan chú ý. Rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Còn nữa tiến vào rừng rậm một lần đều muốn làm chuẩn bị kỹ lưỡng làm việc. Ai không muốn lấy nhiều bắt một chút con mồi giảm đi một chút chi phí. Nhưng là bắt những này con mồi cũng là muốn ăn cơm. Đang xuất thủ trước đó cũng phải nuôi sống bọn chúng. Đây cũng là để Pokemon thợ săn xoắn suýt địa phương. Lúc này thợ săn công hội liền xuất hiện. Có chuyên môn nhân viên phụ trách thu mua những này thợ săn trên người Pokemon. Đương nhiên giá tiền là thấp hơn thành thị hoặc là chợ đen. Từ đó liền có thể kiếm lấy chênh lệch giá. Đương nhiên thợ săn công hội đều là có nhất định thực lực. Thậm chí có thể cùng địa phương cảnh sát quần nhau. Cỡ lớn tổ chức ngầm, giống đội Rocket, Team Galactic, Team Magma, những này các đại địa khu làm cho bên trên tên tổ chức ngầm đều sẽ có dạng này một cái. Thợ săn công hội bộ môn, đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện, đã có thể thu thập cường đại Pokemon còn có thể từ đó mưu lợi. Hiện tại tay mình nắm 20 con Raihorn, với lại toàn bộ ở vào trúng độc trạng thái. Không giải độc đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mình bây giờ rời đi rừng rậm cũng không thực tế. Lúc này Ken tự nhiên nghĩ đến một người. Giovanni điện thoại cá nhân mình cũng không có. Chỉ có bấm hắn chỗ lưu cho mình Viridian đạo quán điện thoại cố định. Bấm dãy số, chỗ tiếp chính là thư ký của hắn. Giovanni căn bản không có thời gian tới đón đợi mình. Cứ việc mình bây giờ còn coi là nhân vật số 1. Mình cũng chỉ là cùng Giovanni thư ký nói rõ mục đích của mình. Hiện tại đội Rocket đang đứng ở bồng bột phát triển giai đoạn. Cần liền là rất nhiều người cùng Pokemon. Có chuyện tốt như vậy Giovanni tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ken đã sớm coi là tốt điểm này. Quả nhiên rất nhanh Giovanni thư ký liền đã tới trả lời chắc chắn. Hiện tại 4 cán bộ lớn bên trong Apollo đang phụ trách Pokemon thu mua chuyện này. Về sau Ken trực tiếp liên hệ Apollo là có thể, với lại sẽ lấy thị trường bình thường giá cả thu mua. Raihorn thuộc về hy hữu Pokemon, tăng thêm tiến hóa về sau chủng tộc giá trị vẫn còn rất cao. Thị trường thu mua giá cả cũng rất lạc quan. Rhyhorn tiến hóa cuối cùng là Rhyperior, nhưng là trước mắt còn không có bị phát hiện tiến hóa phương pháp. Trước mắt chỉ biết là Raiden, cho dù là Raiden chủng tộc giá trị cũng có 485. Ở vào 450 đến 500 cấp bậc này. Cấp bậc này Pokemon tại chợ đen bán giá cả tại 20.000 đến 40.000 ở giữa. Rhyhorn tại chợ đen bán giá cả thấp nhất cũng có 30.000. Nhưng là thu mua giá cả bình thường chỉ có bán giá cả một nửa. Đây chính là giá thị trường, cũng là từ thị trường quyết định. Apollo cũng rất nhanh liên hệ đến mình, lấy 1.6 một cái giá cả thu mua cái này 20 con Rhyhorn. Lập tức Ken liền đem cái này 20 con Rhyhorn truyền tống cho Apollo. Thật tình không biết Pokédex cái này truyền tống Pokemon công năng cũng thuận tiện phạm tội. Apollo ngữ khí vẫn là tương đối khách khí. Với lại hiện tại đội Rocket cũng thành lập chuyên môn Pokemon thu mua bộ môn. Jesse James bây giờ đang ở cái ngành này dưới. Phụ trách tiếp thu Pokemon. Hoàn thành Pokemon truyền tống. Apollo vẫn không quên căn dặn Ken. Ken huynh đệ à, về sau ngươi muốn bán ra Pokemon trực tiếp tìm ta là được rồi. Giá cả khẳng định để ngươi hài lòng. Với lại a càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy ngươi cũng chính là chúng ta đội Rocket trường kỳ đồng bạn hợp tác. Nhất định, Converter, Miss Dax, hiện tại dù sao đã không vung được đội Rocket cái này nồi. Chẳng đâm lao phải theo lao, thuận tiện mình cũng hoặc là lợi nhuận. Lần này vung tay 20 con Rhyhorn, lập tức liền 32 vạn tới sổ. Liền xem như tại chợ đen thu mua trung tâm bán ra cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Không nói đến thu mua trung tâm có cần hay không nhiều như vậy. Mặc cả liền là một chuyện rất phiền phức. Trực tiếp bán ra đội Rocket, tiền không ít lừa với lại thuận tiện mau lẻ. Hiện tại mình tiền tiết kiệm cũng có hơn 340 vạn. Số tiền này đều là vì Green Gay City vứt bỏ nhà xưởng chuẩn bị. Hiện tại Green Gay City ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Các loại đến lúc đó toàn diện sụp đổ. Chính phủ hạ lệnh rút lui. Mình nhất định phải ở trước đó cầm xuống nước bùn chi hải chung quanh khu công nghiệp. Sau đó còn muốn tiến hành cải tạo. Dùng để bồi dưỡng mắc cùng bốn đầu uy dinh. Còn có thể thành lập một cái chuyên môn nước bẩn xử lý nhà máy. Đã có thể lợi nhuận lại có thể bồi dưỡng Pokemon. Nhất cử lưỡng tiện, nếu như có thể tại Green Gay City thành lập đạo quán. Như vậy mảnh này căn cứ mình cũng liền ngồi vững. Đây là một thế này mình mới kế hoạch. Đương nhiên cái gọi là đạo quán huấn luyện ra đối với mình tới nói chỉ là một cái quá độ giai đoạn. Tại Green Gay City vẻn vẹn chỉ là vì thành lập một cái thuộc tại mình Pokemon bồi dưỡng căn cứ. Mà ở trong đó là tuyệt hảo địa điểm. Thành công bán ra 20 con Rhyhorn. Ken tiếp tục tiến hành trong rừng rậm tìm kiếm. Đương nhiên đồng thời tiến hành còn có Pokemon đặc huấn. Hiện tại có minh xác huấn luyện mục tiêu liền là ma mấu xoay. Drapion cùng Ariados. Nó hắn Pokemon đều là tiến hành thông thường huấn luyện, cũng chính là uống xong Mew Tanh sữa bò. Tại Mew Tanh trợ giúp kỹ năng dưới, Golurk chế tạo trọng lực tràng dưới mặt đất tiến hành thể năng cùng kỹ năng huấn luyện. Theo Golurk thực lực tăng cường, trọng lực tràng uy lực cũng đang không ngừng tăng cường, với lại chế tạo ra sân bãi kéo dài thời gian cũng dài hơn. Golurk mình cũng có thể tải trọng lực tràng dưới mặt đất huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.